Chương 401, cường hãn tập kích. Vang một tiếng, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chịu đến kỳ lần tập kích, tại chỗ thống khổ kêu, không có một hồi, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thân thể mềm yếu xuống tới, thân thể rơi xuống trong nước. Chết cả cụ rủ khiếp sợ. Thủy lao tiêu thất, cả cụ rủ cùng nạ gạ tổ đều không có phản ứng kịp, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm dĩ nhiên lại chết như vậy, cảnh này khiến hai người dại ra tại chỗ. Uchiha sẽ tạ khiếp sợ. Mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm sẽ như thế chết. Siêu một tiếng, Uchiha sẽ tạ không có bất kỳ do dự nào, một đạo thân ảnh bay lên, xông thẳng ngoài hẻm núi mặt. Ở ngoài hẻm núi mặt, Uchiha sẽ tạ nhanh chóng muốn rời đi tại chỗ. Uchiha sẽ tạ, ngươi nghĩ đi cả cụ rủ cùng bẹn lục đạo phản ứng kịp, nhanh chóng truy ở sau người. Uchiha sẽ tạ dư quang nhìn về phía sau lưng thân ảnh. Cả cụ rủ cùng nạ gạ tổ đều dường như không có buông tha Uchiha sẽ tạo ý tứ. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm tổ bi nheo lại con mắt, một đạo xạ dị gẳng sử xuất ra. Ở xạ dị gẳng phía dưới, tổ bi thân ảnh nhanh chóng đi tới Uchiha sẽ tạo trước mặt. Uchiha sẽ tạo thân thể đứng ở tại chỗ, đờ đẫn nhìn về phía hai người. Uchiha sẽ tạo. Tổ bi cười rộ lên, nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha sẽ tạo bản thân. Uchiha sẽ tạ thở sâu, đứng ở nguyên địa hắn nhìn trước mắt Tobi. Tobi Uchiha sẽ tạ dừng bước lại phút chốc, Nagato cùng cả cụ rủ hai người cũng theo sau lưng. Tobi đứng ở Uchiha sẽ tạ trước mặt, lộ ra thần tình khinh thường. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, ngươi trả cờ dạ cũng tổn hao không ít ta Tobi không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, nhìn kỹ Tobi. Tobi kế hoạch rất là thành công. Ở Uchiha Itachi cùng hộ sĩ gạ kỳ kỳ sảm đám người tập kích, Uchiha sẽ tạ bản nhân thật là tổn hao không ít trả cơ dạ. Ta trả cơ dạ đích thật là tổn thất không ít. Uchiha sẽ tạ cười lạnh nói rằng, thế nhưng ngươi cũng tổn thất một gã hiểu thành viên. Uchiha sẽ tạ cùng cổ nạn hai người không phải cũng chịu đến trọng thương sao? Tổ bị hư lạnh đứng lên nói rằng, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta cũng ở nơi đây đưa ngươi giết chết, nếu không sẽ phá hư ta kế hoạch. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, tổ bị thật đúng là lợi hại, mặc dù tổn thất hiểu thành viên, cũng muốn đem Uchiha sẽ tạ bản thân giết chết. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sam còn thật là vô dụng, dĩ nhiên chết ở chính mình nhẫn thuật. Cả cụ dù lộ ra thần tình khinh thường. Ở trong Akatsuki, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sam năng lực xem như là cường hãn, dù vậy, dĩ nhiên chết ở Uchiha sẽ tạ trong tay. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sam. Uchiha Saita nhìn kỹ trên mặt đất bị kỳ lân giết hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm bản thân, lộ ra một bộ vẻ khó hiểu. Mọi người đều biết, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ở hiểu bên trong nhưng là sở hữu thực lực không tầm thường. Cũng chính bởi vì vậy, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chắc là sẽ không bị người đơn giản giết chết. Nhưng là vừa rồi tại trong thủy lao, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm rõ ràng biết không phải là Uchiha Saita đối thủ, vì sao còn phải đến đây chịu chết. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chết thì chết. Tô Bì nói rằng, đây là hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm không bằng Uchiha sẽ tạ kết quả. Bây giờ chúng ta đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Uchiha sẽ tạ bản thân. Theo Tô Bì lời nói, cả cụ rủ cùng nạ gạ tổ nhanh chóng tiến lên, vững vàng đem Uchiha sẽ tạ bản thân cho bao vây lại. Uchiha sẽ tạ nhãn thần nhìn quét bốn phía thành viên Akatsuki, khổ nở nụ cười khổ. Thật đúng là phiền phức. Uchiha sẽ tạ nói rằng, từng đợt tiếp theo từng đợt, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Tobi, hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi còn có sức chiến đấu á hiểu thành viên ngoại trừ Tobi, cả cụ rủ, nạ gạ tổ ba người bên ngoài, còn thừa lại người đã không có sức chiến đấu gì. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chết trận, Uchiha Itachi ly khai, cố nản cũng người bị trọng thương, thì đàn bị họ rổ xì mà sở dây dưa kéo lại. Lẽ nào ta không phải người sao hỉ đạn đang cùng họ rổ xì mà dưới lúc chiến đấu, hướng về phía giữa không trung Uchiha sẽ tạ gầm lên. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, lộ ra thần tình khinh thường. Người Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ. Ở Uchiha sẽ tạ trước mắt, hỉ đạn cũng không phải là địch nhân của hắn, bởi vì có họ rổ xì mà dưới gắt gao dây dưa kéo lại hỉ đạn. Họ rổ xì mà thời gian dài như vậy ngươi ngay cả một cái hiểu thành viên đều giết không được. Uchiha sẽ tạ không phải khách khí nói rằng, thực lực như thế còn muốn hủy diệt chúng ta huyền hoa lánh đời thôn sao đại xà nhãn tuyến tối sầm, ngẩng đầu đáp lại, Uchiha sẽ tạ, ngươi không muốn không biết tốt xấu, nếu như không phải ta kìm chân hỉ đạn cùng cả cụ dù lời nói, ngươi sẽ như vậy ung dung đẩy lùi Uchiha Itachi, giết chết Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm sao? Uchiha sẽ tạ căn bản không có đối với họ Rồ Sĩ mà dư không có bất kỳ hảo ý, nhất định họ Rồ Sĩ mà dư là muốn giết chết Uchiha sẽ tạ bản thân. Đối với một cái muốn giết chết Uchiha sẽ tạ bản nhân người, hắn sẽ tâm tồn cảm kích sao? Ngươi ngăn cản hiểu mục đích, đơn giản chính là không muốn để cho chết ở hiểu trong tay, cuối cùng ngươi chính là muốn giết chết ta. Uchiha sẽ tạ nhãn thần lãnh đạm nói rằng, không phải sao? Họ rổ xì mà rõ rổ xì mà tiến lên một bước nói rằng, không có sai, ngươi chỉ có thể thuộc về ta họ rổ xì mà hết thảy, mặc dù là thành viên Akatsuki, bọn họ cũng đừng nghĩ giết chết ngươi. Tobi mí mắt nhảy lên, nhìn kỹ trước mắt Orochimaru. Orochimaru, chờ ta giết chết Uchiha Saita sau đó, kế tiếp chính là ngươi. Tobi không phải khách khí nói. Theo Orochimaru lời nói, lúc này Tobi bắt đầu trở nên cường ngạnh. Uchiha Saita trả cờ giả đã tổn thất không ít, bây giờ có nạ gạ tổ cùng cả cụ rủ hai người trợ giúp Tobi. Tobi tự nhận là có nắm chắc ở chỗ này giết chết Uchiha Saita bản thân. Tổ bị nói không có sai, lấy hiện tại thực lực của ta, không thể nào là tổ bị đối thủ của ba người. Uchiha sẽ tạ thở sâu. Tổ bị nhìn về phía cả cụ rủ cùng bèn lục đạo, nói rằng, bên trên cả cụ rủ nhanh chóng di động nhằm phía Uchiha sẽ tạ, nói rằng, trước hết để cho linh giáo dưới Uchiha sẽ tạ thực lực. Nhất thời, cả cụ rủ không ngừng chạy lên trước phút chốc, Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ, ngừng thở. Cả cụ rủ Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Bởi vì cả cụ rủ một thân một mình đến đây thời điểm, Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Uchiha sẽ tạ, để cho ta tới đối phó ngươi. A cả cụ rủ tay trái bay ra, vô số dây nhỏ bắt đầu tập kích Uchiha sẽ tạ trước mặt. Uchiha sẽ tạ lanh hít hơi, cả cụ rủ, Nagato, Tobi đều là hiểu bên trong tương đối biến thái người, ba người bọn họ liên thủ. Uchiha Saita muốn an toàn ly khai thung lũng liền có vẻ cực kỳ chắc trở. Mà thôi, xem ra ta không toàn lực ứng phó, liền không cách nào rời đi nơi này. Uchiha Saita cười lạnh. Uchiha Saita. Cả cụ dù tập kích phía dưới, Uchiha Saita toàn thân tu có thể tá tử bắt đầu cường hóa đứng lên. Lúc này, Uchiha Saita chấn động toàn thân, đem cả cụ dù tập kích cho văng ra. Ngu xuẩn. Như ngươi vậy tập kích có thể đối với ta tạo thành tổn thương gì? Uchiha Saita không phải khách khí nói. Cả cụ rủ sửng sốt, Uchiha Saita một đạo thân ảnh thuấn gì, trực kích đến cả cụ rủ trước ngực. Cả cụ rủ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bắt đầu đứng tại chỗ, một quyền bị Uchiha Saita xuyên thấu. Thật không ngờ lợi hại. Cả cụ rủ nói rằng, ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Uchiha Saita cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt cả cụ rủ. Cả cụ rủ, mặc dù ngươi vô số điều mệnh, cũng sẽ chết trong tay ta. Uchiha sẽ tạ một tay lấy cả cụ rủ ném ra. Cả cụ rủ thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.